Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, đệ 118 trang. Người này cũng là, này mới vừa mắng xong người. Quay đầu liền cọ một chút nhảy lên đầu tường muốn lật qua đi, nhưng ba người tuy là cười, lại đều chuẩn bị tốt. Trong đó một người trực tiếp chú ngữ thành hình. Vung tay ra một cái đằng chi từ phía sau cuốn lấy Phủ Xuyên. Đem người trực tiếp từ đầu tường túm đến trên mặt đất. Nhào lên đi liền nhéo quần áo sau cổ muốn đánh, cẩu đồ vật. Cấp mặt không biết xấu hổ. Đem đồ vật giao ra đây. Đem hắn miệng che lại, đừng động. Thần điện bên kia quy củ là ra áo thuật cung ngoại phân tranh mặc kệ. Chỉ cần không ở bên trong người chết. Chúng ta này tiểu đánh tiểu nháo. Bọn họ mới sẽ không nhàn đến chứng đau. Bằng không nhân thủ nơi nào đủ. Trừ phi đâm bọn họ trước mặt. Mạo phạm thần điện uy nghiêm. Nếu không mới sẽ không quản. Ba người bước tiến lên đây liền phải ấn Phù Xuyên đánh. Phù Xuyên vội vàng xin tha. Đừng đánh đừng đánh. Ta cho ta cấp. Ta cấp còn không được sao. Cẩu đồ vật. Như vậy không hảo sao. Lấy ra tới. Phù Xuyên mềm đến mau. Ba người trao đổi ánh mắt. Từng người có ý cười. Xem đi. Thằng nhãi này quả nhiên như đồn đãi như vậy bắt nạt kẻ yếu. Một gặp gỡ lộng bất quá liền trực tiếp. Túng ta lấy ta lấy. Ta liền cái này. Lam thần quang trực tiếp đoạt lấy ba lô. Vừa mở ra. Một đống đồ vật rớt ra tới. S1 không có. Nhưng đá quý có 20 mấy viên. Còn có 20 mấy bổn kỹ năng thư, ngọa tào. Ba người có chút khiếp sợ. Đại khái là không nghĩ tới này Tạ Khắc Lệ đỉnh đầu tài nguyên lượng số không thấp, rốt cuộc bọn họ. Ngay từ đầu cũng không tính toán từ người này trên người vớt đến cái gì vớt ra. Kỳ thật chính là tưởng nhục nhã hạ hắn mà thôi, tầm thường quý tộc gia con cháu cho nhau tranh đấu. Hoặc là xuống phía dưới áp chế khinh nhục là thường có sự. Bọn họ không cảm thấy này có cái gì. Càng rõ ràng Tạ An không thích người này. Càng chán ghét hắn cấp nhà mình thiệt hại ích lợi. Nhưng bỗng nhiên ích lợi đến trước mắt. Tạ Khắc Lệ lại túng mềm. Bọn họ đều không cần trao đổi ánh mắt. Đương trường Lam Thần Quang liền đem đồ vật ba phần, còn rất công bằng. Ba người đều phân, hắn duỗi tay vỗ vỗ Phù Xuyên mặt. Ai, huynh đệ, sớm như vậy thật tốt đâu. Chúng ta về sau vẫn là huynh đệ. Có việc thường liên hệ ha. Đúng rồi. Nghe nói ngươi ở X5 cũng là cái hỗn. Chưa thấy qua trường hợp này đi. Quần không ướt đi, ba người cười. Như ngày thường như vậy, tiếp đón, quá người khác sau liền đứng dậy phải đi, nhưng vào lúc. Này, quấy dậy một chút. Các ngươi vừa mới câu nói kia ý tứ là chúng ta thần điện là nhàn đến chứng đau mới có thể quản sự. Phải không? Thanh âm có điểm trầm ổn, ấn Phù Xuyên đầu phiến bàn tay Lam Thần Quang thân thể cứng lại rồi. Mặt khác hai người cũng cùng lão ô quy giống nhau duy trì chậm động tác. Hoặc là xương cổ có chút vấn đề. Rất là gian nan đến hướng lên trên xem. Sau đó liền cùng bị sái cổ dường như. Không dám động bởi vì đầu tường đứng một cái hắc kim giáp mặt nạ hộ vệ. Đối phương trên cao nhìn xuống bọn họ ánh mắt lạnh lãnh. Ta hỏi ngươi lời nói. Trả lời có một số người. Thanh âm không lớn. Ngữ tốc không mau. Nhìn một chút đều không tức giận, nhưng có thể hù chết người, dù sao Phù Xuyên nghe thấy được nước tiểu tao vị. Đi phía trước vừa thấy, ba cái tiểu tử hai cái nước tiểu, chương 43 điểm mấu chốt cảnh Dương Thị mau mở ra khảo thí. Giáo dục cục mở một cuộc họp, tam đại lục huyết quý tộc cùng khắp nơi dẫn đầu người đều bị kêu tới mở họp, cái gọi là mở họp chính. Là lời nói hảo hảo nói, các ngươi hảo hảo nghe. Này liền có thể, không nên làm sự tình không cần làm, ngoan ngoãn làm trận này khảo hạch đi xong lưu trình, đừng ra chuyện xấu, bằng không một nồi nước trong sôi trào lên, trong nước tôm sông đều đến nấu chín, hiểu không, Tạ An nhiều sẽ làm người a, có thể so Lam gia pháo đốt tộc trưởng lấy đằng ra âm lãnh lang tính mặt lạnh lão tộc trưởng hào ở, chung nhiều. Toàn bộ hội trường đều là hắn trường tụ thiện vũ thất khiếu linh lung hình ảnh, Lam tộc trưởng khẽ. Hừ một tiếng, cùng bên cạnh đằng tộc trưởng nói. Này nếu là treo lên đèn lồng màu đỏ, ta cảm thấy này chỗ ngồi chính là câu lan khu đèn đỏ đầu bảng ở triển khai nghiệp vụ, lời này xuôi. Tại sao? Tạ An đương không nghe được, đằng tộc trưởng lạnh nhạt nói. Vậy ngươi đưa tiền sao? Lam tộc trưởng sửng sốt. Ta đầy khẳng định không trả tiền. Không đáng giá à, Tạ An hít sâu một hơi. Sắc mặt âm trầm, lạnh lùng đao hai người liếc mắt một cái, ba cái tộc trưởng nhìn nhau ánh mắt rất có hỏa hoa. Thẳng đến Lam tộc trưởng cười ra tiếng tới. Có chút trào phúng, nghe nói ngươi lại tìm về một cái nhi tử. Ai? Lão Tạ, may chúng ta Cảnh Dương thị không có tìm về con nối dõi liền làm rượu thói quen. Bằng không này tiền biếu đều đến làm chúng ta phá sản lạc, loại này tổn hại người nói cũng liền bọn. Họ này đó tộc trưởng cấp người dám nói. Cũng có người dám cười. Những người khác căn bản không dám nói lời nào. Bởi vì Tạ An sắc mặt thật sự rất khó xem, cho tới nay mới thôi. Mặc kệ là ngoại giới cho rằng người nào đó là Tạ gia sỉ nhục. Kỳ thật Tạ gia bên trong cũng như vậy cho rằng, rác rưởi tinh. Một cái thanh danh cực không tốt nữ nhân. Hoàn cảnh như vậy mẫu thân, có thể sinh hạ, có thể dưỡng ra cái dạng gì hài tử. Mặt sau chứng minh này đích xác so bùn lầy còn không bằng. Bởi vì bùn lầy kỳ thật là có thể hô thượng tướng. Chính là dính không được không gì dùng, nhưng này Tạ Khắc Lệ đâu, liền ở không khí có chút giằng co. Thời điểm, giáo dục bộ người tới, sẽ còn không có bắt đầu. Ngoài cửa buông xuống quang huy, một con hai cánh quang chim bay nhập cửa sổ, đình dừng ở trên bàn. Điểu mõm cúi đầu chải vuốt lưu ly quang vũ. Sau đó làm trò bọn họ mặt nói. Ta là thần điện hộ vệ đánh số 13. Trước mặt ở thần điện ngoại bắt được cùng nhau cướp bóc đả thương người án. Về thiệp án tội phạm không đầy 20 nên từ người giám hộ xử lý án kiện quy tắc. Tiến đến thông chi nên gia trưởng, Tạ An. Người nhi tử là kêu Tạ Khắc Lệ, quang điểu nhìn về phía Tạ An mặt đều tái rồi. Đối đứa con trai này phiền chán tới rồi cực hạn. Trong lòng nghĩ trực tiếp phế bỏ hảo, nhưng Lam tộc trưởng bị chọc cười. A, lão Tạ, người nhi tử sẽ không hiểu chuyện phạm tội đi. Này rác rưởi tinh tới chính là không giống nhau. Không hiểu chuyện A, không cha mẹ giáo. Ai, đáng thương A, quang điểu nhìn về phía Lam tộc trưởng. Kia Lam tộc trưởng ngươi dạy nhi tử cướp bóc. Lam tộc trưởng, ngoặc kép chấm hỏi. Không khí bỗng nhiên có điểm xấu hổ, lúc này quang điểu bên kia truyền ra thanh âm tới, hình như là. Có người thiếu niên ở khóc. Ba ba, các ngươi ở nơi nào a? Cứu ta thật không phải cố ý. Ta sai rồi, ngài nhất định phải tới cứu ta. Ra ra, hết chương.